Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1557, chương 1557, ta là ngươi khách trọ. Góc truyện audio.com, ngươi là ai? Tessa Yeager cố nén tràn vào hốc mắt nước mắt quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Từ nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, Tessa Yeager thấy được một cái nhìn 17, 18 tuổi thiếu niên tóc đen. Nàng không biết vì cái gì, khi thấy thiếu niên này lần đầu tiên cũng cảm giác thiếu niên này như thế thân thiết. Loại này quái dị cảm giác thân thiết mang cho nàng là một loại muốn đau đớn xúc động. Ô ô ô, oa, vì cái gì, tại sao muốn ta khóc à, ô ô ô, Tessa nước mắt trong hốc mắt cũng không còn cách nào nhẫn nại đi xuống. Nàng oa một tiếng, nhào tới Chu Diệp trong ngực nắm chặt song quyền dùng sức nện Chu Diệp cơ thể. Ô ô, ta đã đáp ứng phụ thân, sẽ thật tốt kiên cường sống tiếp. Ô ô, ô oa, vì cái gì nhất định phải làm cho ta khóc à, người xấu. Nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vỗ về Tessa tóc dài, Chu Diệp cũng không nói gì. Cái gọi là đáp ứng rồi phụ thân lời nói. Chu Diệp biết đây chẳng qua là tiểu la lị Tessa trong mộng cùng cha mình ước định mà thôi. Nàng thậm chí chưa kịp cùng cha mình gặp một lần cuối, như thế nào có thể đã đáp ứng phụ thân cái gì đâu. Tiểu Tessa khóc dùng như vậy lực, nàng phảng phất muốn đem tất cả không cam lòng cùng tất cả vận mệnh áp đặt cho nàng đau đớn đều phát tiết ra ngoài một dạng. Một bên khóc một bên liều mạng vuốt Chu Diệp. Không biết được rốt cuộc khóc bao lâu, tiểu la lị cuối cùng mệt mỏi, nàng tại cái này quen thuộc mà xa lạ trong ôm ấp hoài bão, buông xuống chính mình sở hữu phòng bị trầm lắng ngủ. Chu Diệp nhẹ nhàng ôm lấy tiểu la lị, không chút nào ghét bỏ trên. Người nàng đều nhanh có vị quần áo, đem nàng ôm ở trong ngực của mình, để cho nàng có thể nằm thoải mái hơn một chút. Chủ nhân, một thân ảnh màu đen chợt xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt chính là. Phụng mệnh một mực âm thầm bảo hộ lấy Tessa tiểu la lị ảnh vệ thành viên. Thật xin lỗi, chủ nhân, sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta không thể tới kịp đem Tessa phụ thân cứu xuống. Không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi. Chu Diệp phất phất tay, ra hiệu chính mình ảnh vệ không cần quá mức áy náy, đây hết thảy cũng là ai cũng chuyện không nghĩ tới. Ngươi đi về trước đi, ở đây có ta liền tốt, là chủ nhân, ảnh vệ cung kính gật đầu một cái, thân ảnh hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem trong ngực trong ngủ mê Tessa, Chu Diệp nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang thái dương tạp nhạp sợi tóc. Nhìn xem, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bần thiểu tiểu la lị, Chu Diệp biết. Đáng thương này tiểu la lị những ngày này qua cũng không tốt. Hắn kỳ thực hẳn là sớm hơn tới, nhưng mà, không có cách nào, xào huyệt binh sĩ bên kia bởi vì phải xử lý một chút cá lọt lưới cho nên. Tạm thời còn không thể rời bỏ hắn, mà hắn làm xong đây hết thảy, liền mau chạy tới. Nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa cống rãnh, Chu Diệp có chút đau lòng vuốt vuốt Tessa mái tóc dài vàng óng, không thể không nói. Tiểu la lị chính xác rất thiên cường, không biết qua bao lâu, Tessa cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng không sai biệt lắm đã lâu không có ngủ ngọt ngào như thế. Phải biết, đây là Texas, khoảng cách nhà nàng gần nhất nhân gia cũng tại mười mấy cây em bên ngoài. Đây là thật sự có lang, ở đây không chỉ có Texas sói xám, còn có Texas hồng lang. Những vật này cũng không phải một cái tiểu nữ hài có thể đối phó. Có thật nhiều cái ban đêm, nàng cũng nghe được tiếng sói tru. Cái này để cho nàng càng không dám ngủ quá chết, tinh thần thời khắc đều ở vào căng cứng trạng thái. Dù vậy, quật cường Tessa cũng không nguyện ý đi cầu trợ những cái được gọi là thân thích nhóm, đối với nàng mà nói. Những cái kia tham lam các thân thích so hồng lang càng đáng sợ. Mà trước mắt cái này nắm giữ một đầu tóc đen tuấn Mỹ hoa kiều thiếu niên, không biết vì cái gì, chính là nhường nắm giữ để cho nàng quên đi tất cả phòng bị mị lực, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận. Tessa nhìn xem ôm chính mình, hai mắt ngưng thị phương xa thiếu niên tóc đen. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tỉnh rồi sao, muốn ăn ít đồ sao, Chu Diệp đã sớm cảm thấy Tessa tỉnh lại, hắn cúi. Đầu, hướng về phía ngực mình tiểu la lị mỉm cười, vẫn nói có ăn ngon muộn sườn lợn rán, muốn nếm thử một chút không? Người là nhân viên làm việc chính phủ, tiểu Tessa từ Chu Diệp trong ngực nhảy xuống tới, đánh giá trước mắt chính mình ngủ nửa ngày nhân công ghế nằm vẫn nói, tại sao lại muốn tới ở đây? Ta dự định ở đây tìm phòng ở Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía Tessa mở chừng hai mắt nói, không biết nhân từ tiểu chủ thuê nhà có thể hay không cung cấp cho ta cái chỗ ở. Người là lén qua tới. Tiểu Tessa trong nháy mắt hiểu lầm Chu Diệp thân phận, một mặt ngạc nhiên vấn đạo, ân, không sai biệt lắm cũng có thể nói như vậy. Chu Diệp gật đầu cười, cung cấp ngươi phòng ở không có vấn đề. Tessa tiểu đại nhân đồng dạng tại Chu Diệp tới trước mặt trở về độ lấy bước nói, nhưng mà. Ngươi muốn tự mình động thủ, Bởi vì ngươi thấy được ngoại trừ mảnh đất này, ta đã mất tất cả. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp gật đầu cười, như vậy, chúng ta đi trước trên trấn mướn người tới thanh lý rác rưởi cộng thêm lợp nhà như thế nào? Ngươi có tiền không? Tiểu Tê Sa kỳ quái nhìn Chu Diệp, tại nàng trong nhận thức biết lén qua người tới bình thường đều không có gì tiền. Đại khái còn có một số, đầy đủ nắp một tòa xinh đẹp phòng ốc. Chu Diệp cười nói, như vậy chúng ta lên đường đi. Không biết vì cái gì Tiểu Tê Sa chính là đối với thiếu niên tóc đen này không dậy được tâm lý phòng bị. Vậy thì lái xe của ta đi thôi. Chu Diệp cười kéo Tiểu Tê Sa, hướng về một bên đi đến. Đây là xe của ngươi. Tê Sa bị trước mắt chiếc này nhìn cực kỳ cool SUV chấn trụ, nói thật. Nàng chưa bao giờ thấy qua so chiếc xe này càng man SUV. Thật khóc, cảm tạ khích lệ, Chu Diệp cười mở ra chính mình. Tận thế y hình cơ giáp biến hình thành Otter Common SUV, vừa quay đầu lại. Đem Tê Sa bế lên, đặt ở trên ghế lái phụ. Cái này, Tiểu Tê Sa nhìn một chút trên người mình bẩn thỉu quần áo, lại nhìn một chút trang sức vô cùng xa hoa trong xe sức có chút bứt rứt bất an mà hỏi, bằng không ta đi lấy một cái báo chí đệm lên a, như vậy thì sẽ không đem xe của ngươi làm dơ. Không cần đến phiền toái như vậy. Chu Diệp ngồi xuống chỗ ngồi lái xe bên trên, hướng về phía Tê Sa một chớp mắt nói, chiếc xe này có thể chở khách công chúa điện hạ của chúng ta, là vinh hạnh của nó. Chu Diệp mà nói, để cho Tê Sa trong nháy mắt trầm mặc lại. Nàng nhớ tới phụ thân của mình thường xuyên sẽ xưng hô nàng công chúa điện hạ của ta. Thế nào, ta nói sai cái gì sao? Chu Diệp nhìn xem sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn Tiểu La Lị vấn đạo. Không, không phải lỗi của ngươi. Tê Sa Tiểu La Lị lắc đầu, nàng xem thấy Chu Diệp thuần thục khởi động chiếc này quái thú một dạng SUV, hướng về xa xa thành trấn chạy tới. Kỳ thực ngươi không phải người nhập cư trái phép đúng không? Người nhập cư trái phép là tuyệt đối sẽ không nắm giữ dạng này xe sang. Hơn nữa, ngươi cũng rất có tiền đúng không? Vâng, cái kia hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta bây giờ là ngươi khách trọ. Chu Diệp hướng về phía Tê Sa nở nụ cười. Cái này nụ cười ánh mặt trời kia nhường Tê Sa trong lòng cảm giác một hồi ấm áp. Để cho Tiểu La Lị tạm thời dập tắt truy nguyên ý nghĩ. Cách chương.